Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 ngủ giả kỳ thủ đi ra bước đầu tiên cờ sau. Thần thái dần dần trở nên nghiêm túc lên, bị đau thất một đôi nữ nhi bi thương áp suy sụp sống lưng cũng thẳng thắn lên. Hắn đoan chính mà ngồi ở võ sĩ khải giáp đối diện. Như lâm đại địch thái độ giống như là tại thế giới đại tái thượng gặp được cực lực khủng bố đối thủ. Giả kỳ thủ quên hết Giang Vấn Nguyên mấy người tồn tại. Cũng tạm thời quên đi nữ nhi nhóm chết, một lòng trầm mê tiến ván cờ chung, cùng tự động cờ vua cơ ở 64 cái hắc bạch giao nhau ô vuông tạo thành bàn cờ thượng chém giết lên. Giang Vấn Nguyên chỉ là biết cờ vua quy tắc, đối này cũng không có quá sâu nghiên cứu. Hắn chưa từng có nhiều mà chú ý ván cờ, mà là một lần nữa đem tầm mắt đặt ở kia cụ võ sĩ khải giáp mặt nạ thượng. Mặt nạ thoạt nhìn vẫn là như vậy dữ tợn đáng sợ. Nhưng cùng với đối diện khi nôn nóng cảm lại biến mất không thấy. Giống như là võ sĩ khải giáp lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác đi. Giả kỳ thủ cung tự động cờ vua cơ quyết đấu nhất thời nửa khắc đều sẽ không kết thúc. Giang Vấn Nguyên đối mặt khác ba người nói, dùng cơm khu là tự giúp mình hình thức cung cơm, chúng ta đi cọ một đốn cơm chưa hẳn là vấn đề không lớn, đi đến lấy cơm thực trước bàn. Giang Vấn Nguyên đem một cái không cái đĩa đưa cho Trần Miên. Chúng ta ăn chút cái gì hảo đâu? Trần Miên phủng cái đĩa, ta tổng cảm thấy trên người còn tàn lưu có đào bếp dư hương vị. Hiện tại cả người khó chịu, có điểm ăn không vô đồ vật. Ta tưởng đem ăn đóng gói trở về, đem trên người hương vị rửa sạch sẽ lúc sau lại ăn. Bữa tối chúng ta lại cùng nhau ăn đi, Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà nhìn Trần Miên. Cũng không nói lời nào, Trần Miên bị Giang Vấn Nguyên xem đến có chút không được tự nhiên. Làm sao vậy, chúng ta là bàn tròn du hí người chơi, ở cái này ăn bữa hôm lo bữa mai trong thế giới cầu sinh. Ai cũng không biết chúng ta sẽ ở cái gì thời gian bởi vì chuyện gì chết đi. Người nói bữa tối lại cùng nhau ăn, chính là ai có thể bảo đảm chúng ta đều có thể sống đến tiếp theo cơm đâu. Ta chỉ là tưởng quý trọng chúng ta có thể ở chung mỗi một đoạn thời gian mà thôi, Giang Vấn Nguyên. Tuy rằng nói như vậy, lại không có nhiều làm cưỡng cầu. Hắn chiều Trần Miên vươn tay, bất quá nếu ngươi không muốn nói. Đem cái đĩa trả lại cho ta đi, Trần Miên đem cái đĩa nhét trở lại Giang Vấn Nguyên trong tay. Dừng một chút mới nói, ngươi thuận tiện giúp ta đem ta kia phân đồ ăn cũng lấy. Ta đi toilet rửa sạch một chút, thực mau trở về tới, Giang Vấn Nguyên đi lấy đồ ăn khi. Trần Nhan cũng buông đóng gói giữ tươi túi, đi cầm cái đĩa, đi ở bên người nàng Tần Khải Nguyệt hỏi, ngươi không đóng gói sao? Trần Nhan xả lên khóe miệng đối Tần Khải Nguyệt lộ ra một cái có điểm có lệ tươi cười. Đối Giang Soái đại lão nói có cảm mà phát mà thôi. Ai có thể bảo đảm ta sẽ không chết ở trở về biệt thự sườn phòng trên đường. Làm no ma quỷ tổng so đói chết quỷ muốn hảo đi, Tần Khải Nguyệt nghĩ lại tưởng tượng. Trần Nhan nói tựa hồ còn rất có đạo lý. Hắn cũng buông giữ tươi túi. Đi lấy không cái đĩa. Trần Nhan, người từ từ ta, lấy cơm thời điểm. Trần Nhan cùng Giang Vấn Nguyên đều thập phần thân thiết mà cấp Tần Khải Nguyệt đưa ra kiến nghị. Bất luận thích khẩu vị như thế nào, tốt nhất là lấy một ít nhiệt lượng cao dễ tiêu hóa đồ ăn. Như vậy liền tính là bởi vì trò chơi ảnh hưởng mà ăn không vô quá nhiều đồ ăn. Cũng có thể tận lớn nhất trình độ thu lấy nhiệt lượng. Bảo tồn thể lực, chờ Trần Miên từ toilet khi trở về. Giang Vấn Nguyên ba người đã lấy hảo đồ ăn chờ hắn. Các ngươi đây là, Giang Vấn Nguyên ánh mắt không giấu vết mà từ Trần Miên có chút tái nhợt mặt. Ướt át đôi môi, hơi chút bị thủy ướt nhẹp vạt áo nhất xẹt qua. Trần Miên đây là mới vừa phun quá đi. Giang Vấn Nguyên vỗ bên người không vị. Đối Trần Miên nói, bọn họ nói hôm nay nhiệt đồ ăn thái sắc thực không tồi. Cho nên liền thay đổi chú ý. Tính toán cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, bốn người rốt cuộc vừa mới trải qua quá khủng bố. Bếp dư thùng, thức ăn ở lại mỹ vị, bọn họ cũng không tâm hưởng dụng, nuốt cả quả táo mà dùng nhanh nhất tốc độ đem cơm trưa ăn xong. Khi bọn hắn một lần nữa trở lại nhà ăn trung ương cờ đài khi, Giả Kỳ Thủ cung tự động cờ vua cơ đấu cờ đã tiếp cận trung bàn. Giả Kỳ Thủ đối phó với địch trạng thái cũng không nhẹ nhàng. Hắn trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, run rẩy xuống tay hạ cuối cùng một nước cờ. Đương hắn buông ra kia viên chạm trổ tinh xảo oánh bạch chiến xa, Hắc Cờ Quốc Vương liền hoàn toàn bị hắn bức thượng tử lộ. Giả Kỳ Thủ trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười. Tướng quân, ta thắng. Tự động cờ vua cơ phát ra đầu hàng tin tức khi, Giả Kỳ Thủ giống đối đãi chân bảo như vậy ôn nhu mà vuốt ve bàn cờ. Kích động đến có chút nói năng lộn xộn, ta có thể cảm giác được, nó thực lực càng hơn tu hảo phía trước, chỉ cần ta kiên trì mỗi ngày cùng tự động cờ vua cơ đấu cờ. Ta cờ lực nhất định có thể trở nên càng cường, phụ thân suốt cuộc đời cũng không có thể đăng đỉnh. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, ta là có thể thực hiện phụ thân di nguyện, trở thành thế giới xếp hạng đệ nhất cờ vua Kỳ Thủ. Giang Vấn Nguyên đánh gãy Giả Kỳ Thủ tự mình say mê. Giả Kỳ Thủ, ngài có thể tiếp tục đề cao cờ lực, vì quốc gia tranh thủ càng nhiều quang vinh, chúng ta đều thực vì ngài cao hứng. Nhưng là hiện tại càng chuyện quan trọng là điều tra rõ hai vị tiểu thư ngộ hại chân tướng. Giả Kỳ Thủ bị Giang Vấn Nguyên đánh đòn cảnh cáo đánh tỉnh. Hắn thần sắc hoảng sợ mà đỡ cờ bàn đứng lên. Đúng vậy, duyệt cờ cùng ái cờ đều không còn nữa. Vì cái gì ta còn trầm mê ở ván cờ chung? Đây cũng là các nàng mụ mụ rời đi ta nguyên nhân đi. Ta luôn là đem sở hữu tâm tư đặt ở cờ vua thượng. Thường xuyên xem nhẹ đối với các nàng mẹ con ba người quan tâm ân đi, đối với một vị đứng đầu kỳ thủ tới nói, đối mặt bất luận cái gì tuyệt cảnh đều phải bảo trì bình tĩnh tâm thái. Là một môn môn bắt buộc, Giả Kỳ Thủ tại tâm cảnh thượng tu hành đầy hứa hẹn. Thực mau liền đem tâm thái điều chỉnh lại đây, ta mau chân đến xem thê tử của ta. Nàng tuy rằng không phải duyệt cờ cùng ái cờ mẹ đẻ, nhưng nàng trở thành giả gia một phần tử cũng có 6 năm thời gian. Hiện tại duyệt cờ cùng ái cờ đã chết. Nàng khẳng định cũng rất khổ sở, ta muốn đi làm bạn nàng, liền trước xin lỗi không tiếp được Giả Kỳ Thủ, ta có thể hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề sao? Giang Vấn Nguyên kêu trụ Giả Kỳ Thủ, Giả Kỳ Thủ đem ăn cờ thả lại bàn cờ thượng, cũng không có chỉnh cờ. Thỉnh tận lực ngắn gọn thuyết minh vấn đề của ngươi, Giang Vấn Nguyên nhìn tự động cờ vua cơ phân. Biệt đến sai vị quân cờ. Đem bàn cờ thượng tán loạn quân cờ một viên tiếp một viên trở về vị trí cũ đến nguyên thủy vị trí. Này đài tự động cờ vua cơ là ai tu hảo? Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng tự động cờ vua cơ. Nó chỉnh cờ xong sao? Máy hơi nước tam đương chốt mở tự động đứt cầu giao đình chỉ công tác. Một lần vứt đi nhiều năm máy móc, hiện tại đã có thể hoàn toàn khôi phục. Theo Giả Kỳ Thủ hoàn thành đấu cờ sau bảng tường trình. Này đài tự động cờ vua cơ cờ lực tu hảo lúc sau cũng trở nên càng cường. Đem đồ cổ cấp máy móc kỳ tích tu hảo người. Rốt cuộc là ai? Giả Kỳ Thủ trầm mặc một trận. Đây là ta vợ trước mời đến sư phó tu hảo. Nói nàng vô pháp làm bạn ở nữ nhi bên người. Đây là nàng đưa cho nữ nhi nhóm lễ vật cùng bồi thường. Kia hai vị sư phó. Nghe nói là năm đó vì phụ thân chế tạo xuất tự động cờ vua cơ nhà khoa học hậu nhân, Giang Vấn Nguyên truy vấn nói, kia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Giả Kỳ Thủ lắc đầu, nếu các ngươi muốn hoài nghi bọn họ là hung thủ, ta cảm thấy không cần phải. Ở duyệt cờ cùng ái cờ mất tích phía trước, bọn họ cũng đã rời đi biệt thự xuống núi đi, Giả Kỳ Thủ không có lại cấp Giang Vấn Nguyên vấn đề. Cơ hội, lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi tự động cờ vua cơ. Đi tìm hắn thê tử, Giang Vấn Nguyên bốn người nhìn bàn cờ thượng quân cờ. Tần Khải Nguyệt không ngừng xoa ấn thủ đoạn chỗ nội quan huyệt giảm bớt nôn mửa dục vọng. Này đó tân quân cờ, thấy thế nào đều như là dùng xương cốt làm được. Tần Khải Nguyệt tuy rằng không có nói thẳng là cái gì xương cốt, mặt khác ba người đều trong lòng biết rõ ràng. nếu duyệt cờ cùng ái cờ cặp song sinh này thì muội xương cốt thật sự trở thành bàn cờ thượng quân cờ. Như vậy cùng này đài tự động cờ vua cơ tương quan người, liền sẽ trở nên phi thường khả nghi. Chúng ta đi cùng giả kỳ thủ chiêu đãi khách nhân tán gẫu một chút đi. Cái máy này, chúng ta tạm thời đừng cử động nó, Giang Vấn Nguyên nghiêm túc mà đối mặt khác ba người nói. Bởi vì không quá yên tâm, hắn lại lần nữa cường điệu một lần, nếu các ngươi không có tự tin thắng qua thế giới xếp hạng đệ thập lục giả kỳ thủ. Vậy đừng đụng này đó quân cờ, tùy tiện đụng vào quân cờ. Các ngươi có khả năng sẽ giống giả kỳ thủ như vậy bị kéo vào ván cờ. Nếu là ván cờ thua, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ở Giang Vấn Nguyên nói chuyện thời điểm, bọn họ tầm mắt yên lặng rơi xuống võ sĩ khải giáp trong tay võ sĩ đao. Chỉ cần tưởng tượng một chút võ sĩ đao ra khỏi vỏ hình ảnh, bọn họ liền cảm thấy cổ lạnh căm căm. Ni bọn họ bốn người ở nhà ăn cùng giả kỳ thủ khách nhân đáp lời khi, vẫn luôn đều không có đụng vào quá cờ đài bất cứ thứ gì. Hơn nữa bọn họ cũng tiện ý mà nhắc nhở những cái đó muốn đụng vào cờ đài người chơi. Có chút người chơi nghe theo bọn họ kiến nghị, có chút tắc khịt mũi coi thường, tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, những cái đó đùa nghịch cờ đài, cầm lấy quân cờ người chơi, cũng không có giống Giang Vấn Nguyên bọn họ tưởng tượng như vậy bị mạnh mẽ kéo vào ván cờ. Thậm chí có cái lá gan cực đại người chơi, trực tiếp đem trong đó một quả binh lính bạch cờ lấy mất. Bữa tối thời gian, Giang Vấn Nguyên mấy người tạm thời kết thúc ngày đầu tiên tình báo thu thập công tác. Từ biệt thự nhà chính trở lại bọn họ dừng chân mặt đông biệt thự sườn phòng. Cái kia lấy đi quân cờ người chơi ngồi ở trên bàn cơm. Hắn sắc mặt hồng nhuận, thanh âm to lớn vang dội. Đang ở đối bàn ăn người chơi khác ăn lợi cờ vua. Ta nói cho các ngươi, cờ vua không chỉ có coi trọng cạnh kỹ tính, còn kiêm cụ nghệ thuật cùng khoa học, nó là toàn thế giới nhân dân mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đi tiếp xúc, đi tìm hiểu cờ vua, các ngươi nhất định cũng sẽ vì quốc tế cờ tướng mị lực sở thuyết phục. Từ Giang Vấn Nguyên mấy người góc độ tới xem, cái kia người chơi hoàn toàn chính là ở dưới thổi, bọn họ nghe xuống dưới nội tâm hoàn toàn không có một tia gợn sóng. Thậm chí còn có điểm muốn cười, chính là trên bàn cơm những cái đó người chơi cùng Giang Vấn Nguyên bọn họ ý tưởng lại hoàn toàn không giống nhau, trong đó một cái người chơi nữ cầm trong tay kia cái binh lính cốt cờ. Hướng tới mà nói, Lang ca, ta năm nay 29. Ngươi nói ta từ giờ trở đi học cờ vua, còn kịp sao? Lang ca cao giọng cười to, như thế nào không kịp, chỉ cần trong lòng đối cờ vua có ái, khi nào học đều không muộn. Mặt khác mấy cái sờ qua binh lính cốt cờ người chơi cũng đi theo cùng nhau cười rộ lên. Giống như là chúng ta giống nhau, trạng thái bình thường người chơi đều yên lặng mang theo đồ ăn rời đi. Giang Vấn Nguyên bốn người cũng không muốn ở lâu. Mang lên bữa tối liền hồi bọn họ phòng, chiều nay bọn họ ở nhà ăn hoạt động khi, bởi vì người nhiều thả tập trung, bọn họ bốn người liền toàn bộ phân công nhau hành động. Tận lớn nhất khả năng hiểu biết giả kỳ thủ cùng kia đài tự động cờ vua cơ tương quan tình báo. Bốn người một bên ăn bữa tối, một bên đem được đến tình báo thống nhất tập hợp lên. Giả kỳ thủ là giả thường thắng 51 tuổi khi mới đến con lúc tuổi già. Giả kỳ thủ từ nhỏ biểu hiện ra cực cao cờ vua thiên phú. Giả thường thắng tay cầm tay mà đem chính mình nhi tử mang nhập cờ vua thế giới. Tự động cờ vua cơ là giả thường thắng cấp giả kỳ thủ 10 tuổi quà sinh nhật. 61 tuổi giả thường thắng tinh thần cùng thân thể đều xuất hiện nhất định vấn đề. Từ đây bồi giả kỳ thủ chơi cờ liền thành tự động cờ vua cơ. Có thể nói, tự động cờ vua cơ làm bạn giả kỳ thủ trưởng thành. Chứng kiến hắn cờ lực từ ngây ngô đi hướng thành thục. Tự động cờ vua cơ trải qua quá hai lần đại tu lý. Lần đầu tiên đại tu lý là ở giả thường thắng sau khi chết. Ở giả thường thắng mất trước, giả kỳ thủ vẫn luôn cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố phụ thân, sơ sẩy đối tự động cờ vua cơ quản lý, đương hắn rốt cuộc nhớ tới tự động cờ vua cơ khi. Này đài trải qua 10 năm thời gian máy móc đã hỏng rồi. Giả Kỳ Thụ hướng năm đó chế tạo máy móc nhà khoa học tiến hành xin giúp đỡ. Vị kia nhà khoa học không chỉ có sửa được rồi máy móc, còn đối này tiến hành rồi thăng cấp. Thăng cấp lúc sau tự động cờ vua cơ thực lực đột nhiên bay lên một cái bậc thang. 20 tuổi Giả Kỳ Thụ căn bản không phải nó đối thủ. Ở tự động cờ vua cơ rèn luyện dưới, Giả Kỳ Thụ đi ra biên giới, dần dần tại thế giới cờ vua cờ đàn xông ra thanh danh. Giả Kỳ Thụ ở 29 tuổi năm ấy đi vào hôn nhân điện phủ. 30 tuổi khi, duyệt cờ cùng ái cờ sinh ra, tự động cờ vua cơ cũng ở cùng năm hư rớt, rốt cuộc vô pháp sử dụng, bởi vì năm đó chế tạo tự động cờ vua cơ nhà khoa học qua đời. Những người khác vô pháp sửa chữa này đài độc nhất vô nhị máy móc. Giả Kỳ Thụ cũng đắm chìm ở một nhà bốn người hạnh phúc trong sinh hoạt. Tự động cờ vua cơ liền hoang phế, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Này đoạn hạnh phúc nhật tử mới qua 2 năm, Giả Kỳ Thụ thê tử liền chịu đủ rồi trượng phu trầm mê nghiên cứu cờ vua mà lần chịu xem nhẹ sinh hoạt, nàng dứt khoát cùng Giả Kỳ Thụ ly hôn. Giả Kỳ Thụ yêu cầu chuyên nghiên cờ vua, không rảnh liệu lý gia sự, hắn thực mau liền tái hôn. Kế tiếp mấy năm nay, Giả Kỳ Thụ thế giới xếp hạng vững bước bay lên, một đường lên tới thế giới xếp hạng thứ 12 vị. Chính là ở Giả Kỳ Thụ 40 tuổi lúc sau, hắn cờ lực lại vô đột phá, còn bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, hắn thế giới xếp hạng phập phập phồng phồng, lại vô cao hơn 12 danh bài vị. Ở 42 tuổi này năm, Giả Kỳ Thụ thế giới xếp hạng ổn định ở 16 vị thứ tự. Mà duyệt cờ cùng ái cờ, này đối 12 tuổi thiên tài cờ vua hoa tỉ muội Kỳ Thụ, dần dần đi vào thế nhân tầm nhìn. Các nàng thành tích đã hoàn toàn siêu việt Giả Kỳ Thụ 20 tuổi đạt được vinh dự. Đại gia đối này song hoa tỉ muội tràn ngập chờ mong. Lần này Giả Kỳ Thụ mời bạn bè thân thích tiểu trụ. Trong đó không ít khách nhân đều là cờ vua cờ đàn thượng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Mục đích chính là vì tuyên bố duyệt cờ cùng ái cờ sắp hướng thế giới cấp cờ vua thi đấu khởi xướng. Tiến công, Giả Kỳ Thụ vợ trước ngày thường đối nữ nhi quan tâm cũng không nhiều. Nhưng là ở cái này long trọng nhật tử, nàng vẫn là vì duyệt cờ cùng ái cờ đưa lên một phần đại lễ. Nàng tìm được rồi chế tạo tự động cờ vua cơ nhà khoa học hậu nhân. Ở kho hàng trung tích cho bụi tự động cờ vua cơ rốt cuộc có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Ai đều không có nghĩ đến, ở tự động cờ vua cơ lần thứ 2 đại tu lý thành công là lúc. Duyệt cờ cùng ái cờ thế nhưng đã chết, song bào thai tỉ muội xương cốt biến thành tự động cờ vua cơ tân quân cờ. Mà các nàng mất tích đại não đến nay vẫn không tìm được. Các ngươi cảm thấy giết chết song bào thai tỉ muội người là ai? Giang Vấn Nguyên đưa ra vấn đề này khi, tầm mắt rơi xuống Tần Khải Nguyệt trên người. Hắn không có lúc nào là không ở chờ mong Tần Khải Nguyệt biểu hiện. Tần Khải Nguyệt buông cơm đĩa, lau sạch miệng thượng du, nghiêm túc mà phân tích lên. Ta cho rằng hung thủ hẳn là cùng lần này bị mời tới khách nhân quan hệ không lớn. Căn cứ Giả Kỳ Thụ theo như lời. Dùng song bào thai tỉ muội sửa chữa qua tự động cờ vua cơ cờ lực so nguyên bản càng cao. Nếu hung thủ mục đích chỉ là tìm kiếm cái lạ giết người, không cần thiết đem đề cao cái máy này cờ lực đều suy xét đi vào. Sự thật chứng minh song bào thai tỉ muội chết, chính là vì thành tựu tự động cờ vua cơ. Hung thủ hẳn là liền ở Giả Kỳ Thụ. Giả Kỳ Thụ vợ trước cùng đương nhiệm thê tử này ba người giữa Trần Nhan gật gật đầu. Ta cũng đồng ý Tần Khải Nguyệt cách nói. Tự động cờ vua cơ so nguyên lai lợi hại hơn. Trực tiếp được lợi người là Giả Kỳ Thụ. Gián tiếp được lợi người là hắn đương nhiệm thê tử. Đến nỗi Giả Kỳ Thụ vợ trước ở nàng nữ nhi tử vong sự kiện chung rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân. Và, trước mắt còn không có càng nhiều manh mối, Trần Miên chưa nói cái gì. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa nhu hòa mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên bổ sung nói, các người ý nghĩ không có gì vấn đề, Bất quá ta cảm thấy có thể hơn nữa một loại khả năng tính. Kia đài tự động cờ vua cơ bản thân khả năng cũng tồn tại vấn đề. Cái kia lấy đi cốt cờ lang ca, cùng mặt khác sờ qua cốt cờ người chơi. Bốn người hồi tưởng khởi trên bàn cơm những cái đó chúng ta giống nhau trầm mê với cờ vua người. Chơi, không khỏi mà lâm vào trầm mặc, bận rộn cả ngày, lại còn có ở nhà chính sau bếp lưu lại ác mộng hồi ức. Bốn người đều có chút mệt mỏi, bọn họ buổi tối không hề an bài nhiệm vụ, đi nhà tắm đem toàn thân trên dưới hoàn toàn rửa sạch sẽ. Thoải mái dễ chịu mà phao xong tắm sau, mới cuối cùng có loại rốt cuộc sống lại cảm giác. Sắp ngủ khi, Giang Vấn Nguyên bốn người gặp phải một vấn đề. Bốn người gian tổng cộng có hai chương giường đôi. Nói cách khác bọn họ bốn người cần thiết hai hai cùng nhau ngủ cùng chương giường. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên cùng nhau ngủ không có gì vấn đề. Chính là Tần Khải Nguyệt cùng Trần Nhan liền có chút vấn đề. Vấn đề ra ở Tần Khải Nguyệt, hắn một sửa phía trước cấp lực biểu hiện, do dự dự mà đối Trần Nhan nói, ngươi tư thế ngủ hảo sao? Nếu là nói đánh hô, nghiến răng cùng nói mớ linh tinh nói, ta đều không có, nhưng Trần Nhan kế tiếp nói, lại làm Tần Khải Nguyệt vừa lộ ra tươi cười lại dần dần biến mất. Bất quá ta ngủ khi động tác khá lớn, thích ôm đồ vật ngủ, đặc biệt thích nóng hầm hập đồ vật. Khả năng sẽ quấy rầy đến ngươi đi, xong rồi xong rồi xong rồi. Lão bà của ta cái mũi đặc biệt linh, ngươi nếu là ôm ta ngủ một đêm, ta dính lên ngươi hương vị, liền tính qua cái năm sáu thiên nàng đều có thể đoán được. Tần Khải Nguyệt biểu tình trở nên tuyệt vọng lên, chẳng lẽ ta chỉ có thể ngủ sàn nhà sao? Ở cái kia nháy mắt, Giang Vấn Nguyên mặt khác ba người nội tâm hoạt động phi thường nhất trí. Bọn họ tại hoài nghi Tần Khải Nguyệt nói lão bà rốt cuộc là một người nữ tính nhân loại. Vẫn là một con uông, như vậy lãnh thiên, ngủ sàn nhà sao được? Giang Vấn Nguyên quyết đoán phủ quyết Tần Khải Nguyệt biện pháp giải quyết. Tần Khải Nguyệt cùng Trần Nhan không có biện pháp ngủ một cái giường nói. Thay đổi người là được, chỉ cần Tần Khải Nguyệt lão bà ngươi đừng não động mở rộng ra cảm thấy ngươi là gay là được Tần. Khải Nguyệt cảm động mà nhìn Giang Vấn Nguyên, Giang ca, cảm ơn ngươi, lão bà của ta là thẳng nữ, nàng ngay cả đồng tính luyến là gì cũng đều không hiểu. Sẽ không bởi vì ta cùng nam tiếp xúc liền hoài nghi ta. Kia đêm nay như thế nào an bài? Giang Vấn Nguyên chiều Tần Khải Nguyệt mở ra lòng bàn tay. Hắn trong lòng bàn tay phóng hai tờ giấy, ngươi tùy tiện trừ một chương, Tần Khải Nguyệt không rõ nguyên do. Tùy tiện tuyển một chương, triển khai vừa thấy, mặt trên viết Trần Miên hai chữ, Giang Vấn Nguyên đem dư lại một khác tờ giấy triển khai. Lộ ra bút tích phiêu giật Giang Soái hai chữ, Giang Vấn Nguyên nói, ngươi xem, này không phải quyết định sao? Trần Nhan nhìn tự tiện quyết định giường ngủ hai người, gương mặt tức giận, các ngươi như thế nào đều không hỏi xem ta ý kiến, Giang Vấn Nguyên đem Tần Khải Nguyệt trong tay. Tờ giấy lấy về tới, kia nếu không ngươi tới rút thăm, Trần Nhan thở dài khẩu khí, tính, vậy như vậy đi, đêm dài thời khắc, Trần Nhan chờ mặt khác ba người đều lên giường lúc sau. Đem trong phòng đèn cấp diệt, nàng sờ soạng bò lên trên nàng cùng Giang Vấn Nguyên giường. Chui vào trong ổ chăn, Giang Vấn Nguyên còn chưa ngủ, chính mông trong ổ chăn xem di động. Trần Nhan mượn di động quang nhìn Giang Vấn Nguyên mặt, vừa mới kia hai chương rút thăm giấy, ngươi động qua tay chân đi, liền tính cho ta chiều, ta cũng chiều không đến Trần Miên, như thế nào, ngươi lo lắng ta chiều đến Trần Miên, buổi tối ngủ thời điểm gắt gao ôm hắn, Trần ái ghen, Giang Vấn Nguyên đem tầm mắt từ di động thượng chuyển tới Trần Nhan trên người. Hào phóng thừa nhận nói, ngươi ôm Trần Miên ngủ nói. Ta đích xác sẽ ghen, Trần Nhan nhăn cái mũi hừ một tiếng. Ta gắt gao ôm ngươi ngủ, Trần Miên ghen kia còn không phải giống nhau sao? Giang Vấn Nguyên đem điện thoại thả lại trong bao. Vậy làm hắn ghen bái, Giang Vấn Nguyên cho rằng Trần Nhan nói ngủ tương không hảo chỉ là vui đùa. Không nghĩ tới hai người trung gian cách sở hà hán giới. Nàng còn có thể lướt qua thật mạnh chướng ngại. thật sự giống cái bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm hắn. Bất quá Trần Nhan ôm hắn cũng không làm hắn cảm thấy khó chịu. Đẩy ra cũng sẽ một lần nữa triền lại đây. Giang Vấn Nguyên dứt khoát liền mặc kệ, nửa đêm thời gian, Giang Vấn Nguyên bị trên lầu trọng vật rơi xuống đất thanh âm bừng tỉnh. Theo sau, truyền đến thong thả kéo động thanh, cái kia rơi xuống đất trọng vật bị kéo đi rồi. Giang Vấn Nguyên muốn rời giường, lại bị Trần Nhan cuốn lấy, nàng môi đỏ hơi dầu, nỉ non thanh âm ở Giang Vấn Nguyên bên tai vang lên. Lãnh, không cần lên, ngủ, ngoặc kép. Hết chương.